Tiên tử xin tự trọng. Chương 201 khí vận cùng nhân quả. Góc truyện audio.com. Linh Hư vội vàng rời đi hỗ trợ nghe ngóng. Tần Dịch một mình ở lại tòa khách điện này. Quay đầu nhìn xung quanh. Đại điện rộng lớn, phòng xá mấy vào mấy ra. Hoa viên hòn non bộ sau điện. Điêu lan ngọc thế trước điện. Cùng với tiểu đạo cô đứng hầu ngoài điện. Trong điện vàng ngọc tràn ngập. Ngay cả bồ đoàn đều là tơ tằm dệt. Có tiểu đạo cô mềm yếu nhút nhát mà bưng khay trà tiến vào. Sư huynh, quán chủ phân phó bần đạo vì sư huynh pha trà. Tần Dịch khoát tay, cười nói, trà của các ngươi, không có hứng thú gì. Tiểu đạo cô cắn môi dưới. Sư huynh muốn ăn khuya không? Nghe ý kia, ăn khuya không biết chỉ đồ ăn hay là chỉ chính nàng. Tần Dịch vẫn là lắc đầu cười. Bỗng nhiên tựa như ảo thuật. Trên tay nhiều hơn một hồ lô, ta tự chuẩn bị rượu và đồ ăn. Ngươi đi đi, tiểu đạo cô luôn cảm thấy hồ lô này là đang châm chọc nàng dáng người không được. Nước mắt chảy mà đi, Tần Dịch cười ngồi bên bệ cửa sổ, uống một ngụm thi tử phiêu linh, một cỗ ý vị tiêu dao tiêu sái nhảy vào thức hải. Lại từ từ phiêu tán, ở trong đạo quán thế tục này bỗng nhiên đã tìm được vài phần thanh thú. Tần Dịch bỗng nhiên nói, giống như ta cuộc đời này lần đầu tiên ở địa phương hoa lệ như vậy. Ngay cả phủ thái tử của Lý Thanh Lân lúc trước cũng không có như vậy. Thanh âm của Lưu Tô truyền đến, cũng không có ý nghĩa. Linh khí mỏng manh, tục không chịu được, so với mấy căn nhà gỗ như cùng thiên địa tương hợp kia của cư vân tụ. Nơi đây nhìn như xinh đẹp, thực tế như cắt sỏi đất chết, không có chút giá trị. Đây là chỗ hai người tam quan nhất trí khó được. Tần Dịch liền cười, ngươi đối với long khí kia có cái nhìn gì? Khí vận thứ này, nhìn không thấy sờ không được, nhưng xác thực tồn tại. Lưu Tô nói, cho nên nếu là đồ vật tồn tại, liền quả thật có khả năng có thể khống chế. Chẳng qua là bí pháp nào đó. Nhưng lẽ thường mà nói, chỉ có thông qua một ít thủ đoạn đem khí vận chuyển rời hoặc là hủy hoại. Loại chuyện đem khí vận cụ hiện chạy trốn này ta cũng mới nghe lần đầu. Tần Dịch có chút cảm thấy hứng thú hỏi, khí vận này cụ thể có ảnh hưởng gì? Giống như ngươi đoạn thời gian trước hoặc dược tại Uyên, đây là một loại khí vận cá nhân. Vương triều tự nhiên cũng có khí vận của vương triều. Thời điểm cường thịnh làm gì cũng là đúng đấy. Binh phong sở chỉ đánh đâu thắng đó. Thậm chí trận chiến ngươi rõ ràng đánh không lại đều có thể trời giáng thiên thạch để cho sĩ khí của đối phương hoàn toàn biến mất. Tần Dịch khóe miệng co rút, lý giải, đó chính là nhân hoàng chi khí, tự có long khí bảo vệ, yêu ma quỷ quái không thể gần, sấm vĩ yêu thuật tổn thương không được. Lưu Tô nói, cho dù chúng ta có thể một bổng gõ chết hắn, cũng có khả năng bị khí vận cắn trả, tương lai làm việc bất lợi. Theo thuyết pháp của một ít lưu phái, cái này gọi là gánh chịu đại nhân quả, cho nên người tu đạo không dính vào chuyện nhân gian, cũng không hoàn toàn bởi vì sở cầu bất đồng mà chẳng muốn quản. Đồng dạng cũng là sợ hồng trần nhân quả, lúc trước người cùng Minh Hà tranh luận, có lẽ cũng có chỗ nhận thức, Tần Dịch gật gật đầu, xác thực lúc ấy Minh Hà không muốn quản tranh đấu giữa người với người. Ngoại trừ cảm thấy phải có quy củ ra. Cũng có một bộ phận là tâm thái không muốn gánh nhân quả. Ngay cả nhân quả của tiểu dân cùng chấn bá cũng không muốn dính phải. Càng đừng đề cập vương triều hưng thịnh suy tàn rồi. Đây là đại nhân quả có thể ảnh hưởng hàng tỷ người. Tu tiên giả không muốn giao thiệp, nhân quả cá nhân dễ nói. Chính mình chọc đại hoan hỷ tự cũng liền thêm thù oán mà thôi. Mà nhân quả muôn dân trăm họ thế nhưng là nói không rõ đấy. Không dễ gánh, cho nên vẫn là chuyện nhân gian do nhân gian giải quyết. Tu tiên giả chỉ quản yêu ma dị lực, cái này rất rõ ràng. Lúc trước ngươi nói, thời này quan hệ giữa tu tiên giả cùng chính quyền thế tục rất thú vị. Ý là tình huống thời của ngươi cùng hôm nay có chỗ bất đồng sao? Khác biệt chủ yếu ở chỗ, nếu như vào thời chúng ta, Tiềm Long quan này nhất định là vạn đạo tiên cung ngoại môn. Mà triều đình vương công đều tu vạn đạo tiên cung chi pháp. Ngươi lý giải ý này không? Tần Dịch như có điều suy nghĩ, là đại tông môn sẽ trực tiếp nâng đỡ người phát ngôn, đại biểu lợi ích của bọn hắn tại thế gian. Đúng vậy, hoặc là có một nền tảng truyền đạo, hoặc là thuận tiện thu thập tài nguyên, hoặc là vì một ít thuận tiện khác, có một chính quyền ở nhân gian, là thuận tiện hơn rất nhiều đấy. Chính mình không muốn giao thiệp cũng sẽ nâng đỡ ngoại môn phát ngôn. Nếu như vương triều kia không được, lại đổi một cái bồi dưỡng là được, cũng không cần bị cưỡng ép, mà hôm nay lại giống như là hoàn toàn tách rời. Chỉ còn một chút bóng dáng mơ hồ ở sau lưng. Tần Dịch cười nói, cái này gọi là thiết lập bất đồng. Ta còn từng thấy tu tiên giả ở trong vương triều từng bậc leo lên đấy. Cũng từng thấy đem phàm nhân coi là con sâu cái kiến, thích dẫm chết bao nhiêu liền dẫm chết bấy nhiêu. Còn từng thấy thánh nhân dùng quốc gia làm ván cờ tranh đoạt khí vận đấy. Có lẽ ngươi cũng là bởi vì sách xem quá nhiều, đối với các loại tình huống đều cảm thấy không có gì kỳ lạ. Cho nên không có lòng hiếu kỳ à, Liêu Tô nói. Nhưng ngươi phải biết rõ, ngươi bây giờ đang ở thời này, đối với biến hóa của thời này. Ngươi nên hiểu rõ, mà không phải là khách qua đường. Trên thực tế ngươi có ưu thế lớn hơn nhiều so với người khác. Chính là ngươi có thể nhảy ra khỏi ván cờ nhìn vấn đề. Người thời này chung quy đang ở trong ván cờ. Kể cả ta, Tần Dịch giật mình, gật đầu nói, vậy ta nói một chút cái nhìn của mình. Liêu Tô tức giận nói, liền chờ ngươi nói đấy. Nếu không ta cùng ngươi lại nhảy những thứ này làm gì? Tần Dịch nói, trong mắt của ta, một là cách tự nhiên càng xa, thế nhân càng thêm dung tục, người có linh căn càng thêm thưa thớt, hướng tục nhân truyền đạo rộng rãi cũng không có ý nghĩa gì. Hai là phàm nhân tụ cư lâu rồi, cũng thật sự không có thiên tài địa bảo gì đáng nói. Không đáng để tranh rồi, dần già liền tạo thành loại trạng thái này, đây là diễn biến nên có của thời kỳ bất đồng. Hồng Mông chi sơ, cùng nhân gian cường thịnh, có thể là một bộ dạng sao? Liêu Tô ngồi ở trên bệ cửa sổ, suy nghĩ kỹ một hồi, cười nói, có lẽ 8-9 phần 10. Nói như vậy, trong mắt tuyệt đại đa số tu tiên giả, nhân gian thật ra là bị vứt bỏ. Bởi vì thế giới này thật sự rất lớn, nếu như lúc trước Nam Ly xem như một cái giếng nhỏ, Đại Căn cũng chỉ là ao cá hậu viện. Vứt bỏ liền vứt bỏ, đại hoan hỷ tự ở trong ao cá này làm mưa làm gió cùng người dày vò long khí kia. Cũng không thấy được có tiền đồ gì, ít nhất chúng ta bây giờ còn chưa tới thời điểm đi về hướng thiên địa rộng lớn. Việc nhỏ trong ao cá này trước tiên ứng đối lại nói a. Tần Dịch hỏi, vừa rồi nói đến nhân hoàng khí vận cùng nhân quả chi ngại. Vậy tu tiên giả nếu muốn đối phó đại căn là thao tác thế nào? Liêu Tô nói, khí vận dù sao hư vô mờ mịt, không thể làm cơm ăn, vẫn phải cần tu bản thân không tu, triều đình cùng dân chúng bại hoại, tự nhiên khí vận tan hết, Tần Dịch nói, cho nên đại hoan hỷ tự dùng các loại phương thức mỹ sắc song tu dẫn tới đại càn triều đình cùng dân chúng bại hoại. Đây cũng là một loại thủ đoạn để cho khí vận đại càn biến mất dần. Bởi vậy long khí càng thêm mỏng manh. Không sai biệt lắm, Liêu Tô trầm ngâm nói. Về phần khiến cho khái niệm long khí hư vô mở mịt kia ngưng tụ thành hình. Ta xác thực chưa từng nghe nói. Đây ngược lại là một thủ đoạn rất thú vị. Ý của ngươi, đây là hai chuyện, đương nhiên cũng có thể là một chuyện. Sau khi long khí suy yếu, người này mới có thể thi thuật cố hình. Nhưng bất luận như thế nào, đây tuyệt đối không phải thủ đoạn của đại hoan hỷ tự. Một tông môn dùng song tu thải bổ làm căn cơ, sẽ không thể nào chơi bộ này. Nghe xong lời này, trong lòng Tần Dịch bỗng nhiên hiện lên vạn tượng Xâm La Tông. Bọn hắn cùng đại hoan hỷ tự quan hệ có chút mập mờ. Có phải vừa vặn có thể đối ứng ở chỗ này hay không? Lúc trước Minh Hà lần đầu nhắc đến tông môn này, là nói như thế nào nhỉ? Vạn tượng về ta, Xâm La làm chành. Vạn tượng Xâm La Tông cũng có người nhập thế rồi sao? Bất luận Mạnh Khinh Ảnh là ảnh ma hay là u quỷ. Đó chỉ là thuật pháp của nàng, cũng không đại biểu vạn tượng Xâm La. Cách chương.